Chương 05, đi chết đi. Cặn bã. Chương 05, đi chết đi cặn bã tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2102 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 chấn kinh rung động khủng bố vết sẹo nam tử một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên mặt tràn ngập thật không thể tin biểu lộ. Phải biết, này đầu chọc nhẫn giả thực lực mặc dù không kịp nổi hắn, nhưng cũng chênh lệch không xa, cùng chỗ ở chính giữa nhẫn tầng thứ. Bây giờ, đầu chọc nhẫn giả lại bị một cái mười mấy tuổi hài đồng một bàn tay quất bay ra ngoài, đây quả thực là thật không thể tin. Có được trung nhẫn thực lực đầu chọc nhẫn giả bị một bàn tay quất bay, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hài đồng kia tối thiểu nhất có được thượng nhẫn hoặc là thượng nhẫn trở lên thực lực thượng nhẫn cái này. Tuy nhiên mười mấy tuổi hài đồng lại là một tên thượng nhẫn trời ạ, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Vết sẹo nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong miệng không được tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Một cái mười mấy tuổi niên kỷ thượng nhẫn, nếu như truyền đến ngoại giới, tuyệt đối sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn, đủ để cho bất kỳ một cái nào nhẫn thôn vì đó kinh ngạc. Nhẫn giả thế giới cất ở đây ai nhiều năm, 10 tuổi trước đó trở thành thượng nhẫn người cũng không phải là không có. Trong lịch sử, đã từng có 4 người hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, mà mỗi người bọn họ đều trở thành truyền thuyết cấp tồn tại. 4 người bọn họ theo thứ tự là Lục Đạo Tiên Nhân, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc người sáng lập cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng U Chí Hạ Mạ Đà Dạ. Lục Đạo Tiên Nhân, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc người sáng lập, hai người kia tự nhiên là không cần phải nói, đều là thần thoại truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Một cái khai sáng nhẫn tông, một người khác thì truyền thừa xuống cổ nổ hạ đệ nhất hào môn Hỉ Ủ Gạ nhất tộc. Mà Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng U Chí Hạ Mạ Đà Dạ, càng là uy danh chấn động toàn bộ nhân giới. Bọn họ theo thứ tự là Sẻn Dù cùng ngụ trì hạ tộc từ trước tới nay tối cường giả. Bọn họ một cái mở ra tiên nhân thân thể, có được thần hồ thần mục độn chi thuật, một người mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉ gẳng, có được hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ, đồng thời được vinh dự tiếp cận nhất lục đạo tiên nhân tồn tại. Bây giờ, hắn vợ ơ y ma lại một lần nhìn thấy một cái mười mấy tuổi niên kỷ thượng nhẫn. Như thế nào để hắn không sơ ha y vạn phần hoảng sợ muôn dạng đâu? Cùng vết sẹo nam tử hoảng sợ thần sắc hoàn toàn ngược lại là, vọng nguyệt như hương thơm lại khó nén trên mặt kích động cùng hưng phấn. Ở trong mắt của nàng, Lâm Phong giờ này khắc này đã hoàn toàn cùng cứu thế chủ vẽ ngang bằng. Lâm Phong thực lực càng cường đại, nàng lại càng thấy phải cao hứng. Quá quá cường đại, thậm chí so với chúng ta thôn làng cường đại nhất người còn mạnh hơn, vọng nguyệt như hương thơm tự lẩm bẩm nói ra. Hắn nhất định là thiên thần phái tới cứu vãn cái thế giới này. Người người đến tột cùng là ai? Vì sao như thế mạnh mẽ như vậy? Lúc này, vết sẹo nam tử rốt cục đã tỉnh hồn lại. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Phong, lắp bắp nói ra. Đang nói chuyện đồng thời, hắn không tự chủ được lui về phía sau, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị quay người đào tẩu. Không hứng thú cùng người chết nói nhảm, Lâm Phong thanh âm lạnh như băng vang lên. Người người biết chúng ta là người nào sao? Vết sẹo nam tử bị Lâm Phong băng lãnh âm điệu hù sợ, hắn vội vàng nói, chúng ta thế nhưng là Vũ Nhẫn thôn nhân. Vũ Nhẫn thôn lại thế nào? Lâm Phong vừa nói, một bên chậm rãi hướng vết sẹo nam tử đi đến, ta nếu muốn giết các ngươi, ai có thể cản trở ở ngươi? Ngươi quá cuồng vọng, vết sẹo nam tử lấy dũng khí, nổi giận nói, ngươi cũng đã biết chúng ta Vũ Nhẫn thôn thủ lĩnh là ai biết. Lâm Phong tử tốn nói, xạ lạ mạn đờ hàn rồ. Bán thần, xạ lạ mạn đờ hàn rồ. Ngươi biết chúng ta thủ lĩnh là bán thần xạ lạ mạn đờ hàn rồ đại nhân thế mà còn dám đối với chúng ta động thủ. Vết sẹo nam tử bị kinh ngạc. Hắn chỗ thôn làng Vũ Nhân thôn, thực lực nhỏ yếu, thường xuyên bị ngũ đại nước trà đạp. Riêng là hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn cùng thổ chi quốc nham nhẫn thôn, càng là thường xuyên đem Vũ Nhân thôn xem như lưỡng quốc giao phong chiến trường, đối với Vũ Nhân thôn tạo thành cự đại thương tổn. Loại này bi thảm hoàn cảnh, một mực chờ đến xã là mãn đờ hẳn rộ thống trị Vũ Nhẫn thôn thời điểm, tình huống mới đến một số cải thiện. Xã là mãn đờ hẳn rộ là một tên kỳ tài, trưởng thành tại trong loạn thế kiêu hùng. Hắn thực lực mạnh mẽ, bị mọi người đánh giá làm đứng ở nhẫn giả thế giới đỉnh điểm truyền thuyết cấp nhẫn giả, được tôn là bán thần, liền ngay cả nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy cổ nổ hạ tam nhẫn, liên thủ đều thua vào tay hắn ở nhẫn giả thế giới. Cố nô hạ có nhận thuật chi thần xạ rủ Tô Bi, nhằm nhận thôn có huyết kế đào thải bùi độn lượng thiên bình đại giã mục, vân nhận thôn có mạnh nhất lôi độn nhẫn giả tam đại lôi ảnh, Sa Nhẫn thôn có mạnh nhất tam đại phong ảnh. Cường địch như thế nhìn quanh phía dưới, Sa Lạ Mạn Đờ Hạn Dồ cũng dám lấy bán thần tự cho mình là, có thể thấy được hắn thực lực cường hãn bao nhiêu. Gần nhất rất nhiều niên, Vũ Nhẫn thôn cũng không có từng chịu đựng đại quy mô ngoại địch xâm lấn, cũng không phải là bởi vì Vũ Nhẫn thôn thực lực lớn mạnh, mà chính là bởi vì Sa Lạ Mạn Đờ Hạn Dồ tồn tại trên thực tế. Sa Lạ Mạn Đờ Hạn Dồ sát thực cực kỳ kinh khủng. Bình thường tình huống dưới, rất nhiều nhẫn giả nghe được hắn danh hào liền kho trốn như điên vọt. Sa Lạ Mạn Đờ Hạn Dồ sát thực cường đại, cho dù là ba chúng ta đại mục hỏa ảnh đại nhân cũng không có nắm chắc đem đánh bại. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Vết xẻo nam tử nghe Lâm Phong lời nói, trên mặt hốt nhiên lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn coi là Lâm Phong hội xem ở Sa Lạ Mạn Đờ Hạn Dồ trên mặt mũi buông tha bọn họ. Nhưng là, Lâm Phong câu nói tiếp theo liền lập tức để hắn cảm giác như là rơi vào hầm băng. Chỉ là, ta không rõ Sa Lạ Mạn Đờ Hạn Dồ cường đại hay không, cùng ta giết hay không các ngươi có quan hệ gì. Ngươi dám lúc này, cái kia bị Lâm Phong một bàn tay quất bay đầu chọc nhẫn giả cũng đứng lên. Hắn máu me đầy mặt, miệng sưng giống như đầu heo. Hắn xông lại đối Lâm Phong hô to, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Ta không dám. Lâm Phong cười lạnh. Hắn chợt bước ra bước chân, hướng phía đầu chọc nhẫn giả bước tới. Ngoá lúc này thế mà còn dám mạnh miệng chọc giận người kia. Vết sẹo nam tử trong lòng mắng to. Hắn nhìn qua bước nhanh áp sát tới Lâm Phong trực giác khắp cả người phát lạnh. Hắn cũng không kịp bước ra lui nhanh, căn bản cũng không qua để ý tới đầu chọc nhẫn giả. Nhẫn giả thế giới, trừ cổ nổ hạ nhẫn giả thôn bên ngoài, thôn của hắn hầu như không tồn tại đồng bạn ở giữa cảm tình cùng ràng buộc. Tại bọn họ trong suy nghĩ, chỉ có bất luận cái gì cùng mình sinh mệnh là chí cao vô thượng. A đầu chọc nhẫn giả cũng hướng lui về phía sau, nhưng là Lâm Phong đã đem ánh mắt nhắm ngay hắn, nơi nào sẽ cho phép hắn rút đi. Ngươi nhìn ta có dám hay không. Lâm Phong lúc này đã đi tới đầu chọc nhẫn giả phụ cận, lần nữa một cái bạt thai mạnh đập tới qua. Ba đầu chọc nhẫn giả lại một lần nữa bị quất bay ra ngoài. Bất quá, lần này đầu chọc nhẫn giả nhưng không có lần nữa trở xuống mặt đất. Bởi vì, Lâm Phong đã sớm mở rộng bước chân, hướng phía đầu chọc nhẫn giả phương hướng chạy tới. Hắn mũi chân trái chia xuống đất, chân phải hung hăng đá vào đầu chọc nhẫn giả lồng ngực. Âm một tiếng, đầu chọc nhẫn giả như là rời dây cung cung tiễn, hướng phía nơi xa trên một cây đại thụ vào tới. A nam tử đầu chọc thê lương kêu to. Đi chết đi cặn bã. Lâm Phong lần này không tiếp tục lưu thủ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một độn trong chốc lát, tráng kiện trên đại thụ che trời xuất hiện một cái phong nhuệ nhánh cây. Đầu ca nhỏ nhọn, nhắm ngay phi tốc mà đến đầu chọc nhẫn giả đầu. Phốc phốc máu tươi tóe lên cao mấy mét, nhánh cây xuyên thấu đầu chọc nhẫn giả đầu, đem hắn đóng đinh ở trên đại thụ.